đúng là coi lời của nàng như gió thổi bên tai. Trước đây Trầm Sát chưa bao giờ bị người khác chừng và quản thúc bao giờ, giờ nhìn thấy nàng trợn to mắt chừng hắn, trong tim lại có chút ngứa ngáy, rất muốn kéo nàng vào lòng. Đây là ai, nàng không cần hắn phải truyền âm nhập mật, cứ nói ra thân phận của người thanh niên này là được rồi. Người thanh niên đó nghe thấy giọng nói của nàng liền quay đầu lại, ngay lập tức liền ngây người ra. Đẹp quá, đẹp hơn muội muội của hắn rất nhiều. Ta là Hồng Dương, Lâu Thất liền cười lạnh, quả nhiên là ca ca của Hồng Hà. Nàng đang định nói gì đó, lại ngửi thấy một mùi thơm kỳ lạ. Cách Trương,